Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 772, Bad Dream cấp cá ướp muối vương. Darkrai không biết Dương Ngự một người nuôi dưỡng hai cái tương đồng Pokemon là cái gì tâm tính. Huống chi Gyarados như vậy, bất quá này một lớn một nhỏ là có ý gì? Ai ngờ nhìn tiểu Gyarados, muốn xem đương nhiên muốn nhìn đại, đều bên này giải thi đấu thành tích xuất ra về sau. Cho ngươi thêm nhìn đại cá ướp muối vương hào. Dương Ngự hồi phục, băng thăng hỏa trung văn www.bsw.cc bản thân đây là bày ra chính mình thực lực cơ hội. Đang, Pokemon chi tính cách đại sư, chương 772. Bad Dream cấp cá ướp muối vương. Đang tại thủ đà, xin chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới, thỉnh một lần nữa refresh trang web là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.